Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao cậu có thể rơi xuống nhẹ nhàng như vậy mà không phát ra tiếng động nào? Quá mạnh rồi, sánh ngang với đội mèo chuột. Khả năng di chuyển êm ái như vậy người bình thường thật sự không có. Tô Vân Hy hơi đỏ mặt, ho nhẹ một tiếng. Sao tớ biết được? Được rồi, hóa ra thật sự là tự mình lăn xuống. Cô ấy quay đầu đi, nhỏ giọng nói. Được rồi, tớ thừa nhận, là lỗi của tớ. Trương Vũ cười khẩy, định tắt video thì phát hiện Tô Vân Hy trong video vẫn đang cử động tay. Cậu ấy chỉ vào video nói, nhìn xem, cậu còn cựa quậy nữa, cũng may là tớ ngủ ngon, người khác đã bị cậu đánh thức từ lâu rồi. Tô Vân Hy trừng mắt nhìn Trương Vũ, đồ đàn ông đáng ghét, nắm được một vấn đề là được nước lấn tới. Cô ấy đưa tay định giật chuột của Trương Vũ, nhưng lại thấy Trương Vũ trong video cũng cử động. Tô Vân Hy liền chỉ vào màn hình nói, cậu còn dám nói tớ, tự cậu ngủ cũng không yên giấc. Trương Vũ nhìn vào video, nhìn thấy tay mình đưa lên, ôm Tô Vân Hy vào lòng. Hai người lập tức cứng đờ tại chỗ, không nói nên lời. Không gian rõ ràng trở nên yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng kim rơi, vô cùng ngượng ngùng. Bên dưới cửa sổ mở toang vang lên tiếng giao bán dưa hấu lúc gần lúc xa. Dưa hấu, 3 tệ 1 cân. Dưa hấu ngọt lịm, 3 tệ 1 cân, dưa hấu gì mà bán đắt thế? Trương Vũ không hiểu, muốn nói dưa hấu của anh bán đắt quá đấy. Không đúng, bây giờ không phải lúc để ý đến dưa hấu. Trương Vũ nhìn hành động của mình trong video, bụp, một tiếng đóng máy tính lại, khi thế hệt như lúc Tô Vân Hy đập điện thoại xuống bàn hôm đó. Tô Vân Hy đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào Trương Vũ. Trương Vũ cũng không thể nhìn Tô Vân Hy lúc này. Sao mình lại chủ động ôm cô ấy chứ? Tô Vân Hy lặng lẽ di chuyển vị trí, cách Trương Vũ nửa mét, rồi nhỏ giọng nói một câu. Biến thái, Trương Vũ quay đầu lại, nhìn cô ấy giơ hai tay lên. Chờ đã, cậu nghe tớ giải thích. Tô Vân Hy ngẩng đầu lên, mắt đảo như trong chóng, đầy vẻ hoảng loạn, chỉ vào Trương Vũ nói. Mặc dù tớ ngã xuống, nhưng cậu lại giả vờ ngủ rồi nhân cơ hội sàm sỡ tớ. Cậu còn ôm tớ, cậu còn sờ soạng lung tung. Trương Vũ mở máy tính ra, tớ không có sờ soạng lung tung. Cậu đừng nói bậy, cậu không thể vu khống tớ như vậy được. Trương Vũ nhìn vào máy tính, vội vàng giải thích, tớ chỉ là vì bên cạnh có thứ gì đó, nên tiện tay ôm lấy thôi. Tô Vân Hy đầu óc quay cuồng, đây là chuyện gì vậy trời? Trương Vũ lại nói, sáng hôm đó cậu còn hôn tớ nữa. Không gian càng thêm yên tĩnh. Tô Vân Hy cầm chiếc gối ôm trên giường, đập vào người Trương Vũ. Đồ ngốc, không phải đã nói là quên rồi sao? Trương Vũ im lặng chịu đựng. Tô Vân Hy đột nhiên đứng dậy. Tớ về phòng đây. Tô Vân Hy chạy 2 bước về phòng, đóng cửa lại. Trương Vũ lặng lẽ tắt video, rồi lại mở video lên, xem tiếp phần sau. Cậu ấy chỉ lo lắng xem mình còn làm hành động nào khác nữa không? Được rồi, chỉ ôm Tô Vân Hy thôi, không làm gì khác. Sau đó, 10 phút sau khi điều hòa phát ra tiếng tạch và tắt, cậu ấy buông tay ra, vậy là mình coi Tô Vân Hy như gối ôm rồi. Hơi lạnh thì ôm cô ấy, nóng thì buông tay. Trương Vũ cảm thấy mình thiệt thòi, bản thân đã ngủ rồi, không biết ôm Tô Vân Hy cảm giác thế nào, còn bị coi là biến thái nữa. Không đúng, tuy rằng sau đó là tớ ôm cậu ấy, nhưng tớ thắng rồi mà. Về mặt cá cược, tớ thắng rồi đấy. Nội dung cá cược không bao gồm cái này mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi, Trương Vũ nghĩ Tô Vân Hy ra mặt mỏng, lúc này mà nói chuyện này với cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ ném gối qua đây, hay là để sau này nói tiếp vậy. Tô Vân Hy lăn lộn trên giường trong phòng mình. Cứu mạng. Tuy là tự mình lăn xuống, nhưng Trương Vũ ôm mình là chuyện gì vậy? Mình đâu phải gối ôm của cậu, thật là. Cô ấy nằm vật ra giường. Chăn đã được cô ấy nhặt về rồi, dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng. Mặt cô ấy đã đỏ bừng từ lâu, nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây, quả nhiên không nên ngủ trong phòng Trương Vũ. Chẳng khác nào dê vào miệng cọp. Thôi được rồi, dù là hôn cậu ấy hay ngã xuống đất đều là lỗi của mình, nhưng vẫn cảm thấy quá kỳ lạ. Cách chương.